Hiệu ứng cầu treo pháp lạp lật. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc ánh mắt Trung Hy và Giang Khác chi chạm vào nhau. Vẫn có gì đó chưa xác định được. Cô không tin vào ánh nhìn này. Cô vẫn có thể trông thấy đôi mắt của anh ấy. Giang Khác chi, cô nhỏ giọng dò xét. Ngay lúc cô cảm thấy yên tâm khi không có người trả lời. Trong không khí truyền đến giọng nói trầm thấp của anh. Có vài ngày thôi, cô cũng không thể nhịn một chút sao? Khi Trung Hy vừa ấn nút công tắc, thì Giang Khác Chi đã nghe thấy âm thanh đó. Nhưng mà, ngay từ lúc đầu anh đã không biết rằng Trung Hy đang làm gì. Anh đối với những việc như thế này chẳng có chút tò mò nào. Mãi cho đến khi thấp thoáng nghe tiếng thở dốc và một tiếng rên khẽ đầy sự kiềm chế truyền đến bên tai anh. Giang Khác Chi cứ nghĩ Trung Hy bị đau dạ dày. Anh mở to mắt nhìn. Thế là dưới ánh trăng long lanh cặp mắt tràn đầy khao khát. Đôi môi căng mọng ướt át. Anh nhìn một cách rõ ràng như ban ngày. Cô ngẩng cằm lên, răng cắn lấy môi dưới. Tựa như đang vô cùng đau khổ. Lại vừa giống như bị sung sướng lấn át. Anh cứ như vậy mà nhìn cô đạt đến đỉnh điểm. Sau khi biết mình bị bắt gặp, Trung Hy có chút lúng túng. Cho dù trong lòng cô có sắt đá đến thế nào, thì cô cũng chỉ là con người. Nhưng ngay lúc này, chỉ cần cô giả vờ không xấu hổ, thì người khó xử sẽ là Giang Khác Chi. Vì vậy cô thờ ơ nói, cái quảng cáo sản phẩm giả dối này đã nói là khi sử dụng sẽ tuyệt đối yên tĩnh. 315 tôi muốn khiếu nại. Giang Khác Chi hai tay ôm đầu gối, trầm tư trong đêm tĩnh mịch. Bực bội thật, ở cùng với người phụ nữ này mỗi giây mỗi phút đều có thể có thêm chuyện xảy ra. Anh không chống đỡ nổi. Anh vẫn chưa ngủ à? Sớm biết vậy tôi đã không kiềm chế bản thân vậy rồi. Trung Hy ung dung nói. Rất lâu sau đó, giọng Giang Khác Chi đầy giễu cợt. Kiềm chế à? Đúng rồi. Anh nghe thấy tiếng rên của tôi sao? Không có yên tĩnh được như vậy đâu. Tốt lắm. Thành công đổi thế từ bị động sang chủ động. Trung Hy đã hoàn toàn cảm thấy dễ chịu hơn rồi. Lần này Giang Khác Chi miệng câm như hến. Trung Hy tinh thần nhanh lấy lại tỉnh táo. Tò mò quá nha. Anh nghe thấy tiếng người nào rên gì chưa? Chỉnh lại câu này một chút. Chính là anh đã từng quan hệ tình dục đúng không? Không liên quan đến cô. Giang Khác Chi lạnh lùng mà trả lời. Hai ngày nay, Trung Hy đã sớm quen thuộc với thái độ lạnh như băng này của anh. Sao tôi luôn cảm thấy rằng anh có một luồng khí bất khả xâm phạm nhỉ? Anh không có nhu cầu cá nhân trong cuộc sống này sao? Trung Hy tìm khăn ướt trong túi xách, muốn lau sạch chỗ bắp đùi. Đôi mắt nhìn thấy bóng dáng lấp ló trong hang động của Giang Khác Chi. Không phải ai cũng có nhu cầu nhiều giống như cô. Giang Khác Chi cứng rắn trả lời. Đổi sang chủ đề khác, thì ra đúng là chàng trai Trinh Nguyên. Trung Hy nhìn người rất chuẩn. Tôi nhiều lắm à? Trung Hy bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lại. Sao nghe anh nói giống như anh hiểu tôi lắm vậy ta? Giang Khác Chi hít một hơi thật sâu. Chết tiệt, đáng lẽ anh không nên trả lời lại cô. Đúng rồi, Trung Hy dường như chợt nhớ ra điều gì đó. Thuận miệng hỏi, lều vải của anh đã dựng lên chưa vậy? Giang Khác Chi chưa kịp phản ứng. Lều vải gì? Trung Hy chỉnh trang y phục trên người lại một chút. Từ lều bạt ra ngoài. Đi vào hang động, tôi đi lấy cái túi tìm khăn giấy ướt. Trung Hy hướng về phía anh nở nụ cười dí dỏm. Giang Khác Chi nhìn cô hai má ửng hồng. Đôi môi căng mọng, bị cắn đến ướt át. Anh nhìn chằm chằm bờ môi đó, không nói lời nào. Trung Hy một lúc sau tìm thấy đồ mà cô muốn tìm. Nhưng cô chưa vội đi ngay, mà đi đến phía Giang Khác Chi, ngồi xổm xuống kế bên anh. Cô kê một chiếc áo sơ mi dưới gối, cũng không đến nỗi quá đau. Cô định làm gì? Giang Khác Chi bị dồn vào vách hang động, không lùi được nữa. Sau khi Trung Hy nhìn anh nháy mắt, ánh mắt mờ ám nhìn về thứ nằm ở giữa hai chân anh. tôi lại kiểm tra một chút, xem cái chân này đã biến hình chưa. Mặc dù trên người Giang Khác Chi đang mặc bộ vest còn phủ lên một tấm thảm, cái bộ phận trồi lên đó vẫn cứ rõ ràng như vậy. Nhìn chung chất lượng còn rất khả quan. Cô hài lòng thỏa dạ nhìn Giang Khác Chi. Còn Giang Khác Chi từ tận đáy lòng đối với bản thân xuất hiện sự chán ghét vô cùng. Anh nhìn chân chân Trung Hy, bờ môi mím thành một đường thẳng. Không nói năng gì, anh lại cứng lên rồi. Trung Hy nhìn thấy trong lòng vô cùng đắc ý. Còn Giang Khác Chi càng tức giận nhìn cô. Hai tay cô chống xuống đất, nửa người trên nghiêng về phía trước, từ từ tiến đến gần anh. Rất nhanh sau đó, cô tựa cằm lên bờ vai vững chắc của Giang Khác Chi. Còn Giang Khác Chi giống như đã bị phong ấn tại một chỗ, không thể nào chuyển động được. Trung Hy cảm thấy cực kỳ thú vị. Cô giơ tay lên sờ trên vành tay đỏ tựa dỉ máu của Giang Khác Chi. Chỗ này của anh thật là đỏ. Tiếng nói dịu dàng của cô truyền vào trong tay anh. Đừng có tái máy tay chân. Rốt cuộc cô muốn làm gì vậy hả? Giang Khác Chi cực kỳ phẫn nộ nói. Trung Hy nở nụ cười. Tôi có động tay động chân gì đâu. Tôi chỉ thử sờ vành tay của anh chút thôi à. Giang Khác Chi cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Anh đưa tay nắm chặt lấy cánh tay đang làm loạn kia của cô. Chơi đủ rồi thì mau cút xéo đi ngủ đi. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh nói từ cút xéo này với người khác. Trung Hy xem như là chưa nghe thấy gì. Dường như là vì tư thế này quá mệt mỏi nên cô thật sự đặt cằm lên vai của anh. Giây tiếp theo, cô phát hiện toàn thân Giang Khác Chi bắt đầu căng thẳng. Mùi hương trên người anh rất thơm. Tại sao ở vùng hẻo lánh này lại có một mùi dễ chịu như vậy? Cô suy nghĩ một lúc lâu. Trong khoảnh khắc Giang Khác Chi đẩy cô ra xa, Trung Hy kề bên tai anh nói nhỏ. Anh vừa nãy cứ luôn nhìn chằm chằm môi của tôi. Hơi thở ấm áp của cô càng làm cho tai của anh thêm nóng bừng lên. Giống như đang phát sốt vậy. Cổ họng Giang Khác Chi một lần nữa nghẹn lại. Anh nhìn sang nơi khác. Bởi vì bờ môi đó của cô hồng hào đến mức phải làm cho người khác ghen ghét. Chỉ là Trung Hy không cho anh cơ hội để trả lời. Cô nhỏ nhẹ nói. Anh muốn đem tiểu Giang Tổng nhét vào miệng của tôi hả? Giang Khác Chi nghe xong liền quay đầu nhìn. Hình như anh đang rất tức giận. Lại giống như bị thứ cảm xúc nào đó phức tạp hơn công kích. Cô có biết bản thân đang nói gì không vậy? Trung Hy có chút tiếc nuối nói. Nhưng mà tôi không thích dùng miệng đâu. Cô vừa nói vừa đưa tay đặt lên chỗ đang dựng đứng kia. Không sao, còn nhiều cách mà. Giang Khác Chi một lần nữa nắm lấy hai tay cô. Lần này, anh dùng lực nắm thật chặt. Đúng, tôi có dục vọng đó. Giang Khác Chi nghiêng đầu nhìn vào trong mắt cô. Trung Hy ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt lạnh lùng của thường ngày. Chỉ là trong đêm đen tĩnh mịch này hiện lên một cách sâu thẳm. Nhưng tôi tuyệt đối không để bị cái dục vọng ban sơ kia thao túng. Nói xong, anh buông tay cô ra. Nhắm hai mắt lại, Trung Hy nhìn thật kỹ người đàn ông ngồi trước mắt cô. Dáng vẻ bất động kia của anh thật đáng ghét. Ngay từ đầu trêu chọc anh chỉ đơn giản xuất phát từ sự nhàm chán ở hoang đảo. Nhưng vào giờ phút này đây, Trung Hy nhìn thấy sự kiên định trong lời nói cùng phong thái kiêu ngạo ấy. Nhưng hiện lên trong đầu anh lại là hình ảnh anh kiềm chặt hai chân của cô hung hãn mà cắm vào. Không ngừng nghỉ với mọi tư thế. Trong chính hang động này, nhất định có một ngày, Giang Khác Chi sẽ không thể khống chế tình dục của bản thân được nữa. Trung Hy nghĩ, bởi vì cô, cách chương.